cô đi rồi, để lại tiểu học đệ tại chỗ ngây ngốc, cho nên không phải muốn cùng cậu đi ăn cơm. Phòng thí nghiệm mỗi năm sẽ tổ chức một lần kiểm tra sức khỏe toàn thân. Năm nay thực tập sinh tới, lại đến ngày kiểm tra sức khỏe. Kiều Nguyễn rất sợ đau, cũng sợ lấy máu. Nhưng không có biện pháp, không muốn kiểm tra cũng phải kiểm tra. Đây là quy định cứng nhắc giáo sư đặt ra, mọi người đều phải tuân thủ. Năm nay còn nhiều hơn một hạng mục, tâm lý khỏe mạnh. Hộ sĩ nhìn đơn đăng ký trong tay Kiều Nguyễn. Bác sĩ Chu đi công tác rồi, không ở viện. Như vậy à? Kiều Nguyễn hỏi cô. Vậy khi nào tôi tới được? Hộ sĩ bảo cô chờ một chút. Cô ấy chạy tới nói vài câu với một hộ sĩ khác, sau đó cầm sổ đăng ký lại đây. Chị viết tên tuổi, cả số điện thoại nữa, tôi sắp xếp cho chị một bác sĩ khác. Kiều Nguyễn cầm bút, viết xuống thông tin cá nhân của mình. Hộ sĩ nói, vẫn là chị may mắn đấy. Số của bác sĩ Thẩm rất khó lấy được, ngày thường phải hẹn lâu lắm mới được, hôm nay vừa lúc anh ấy rảnh. Thấy cô ấy tươi cười thẹn thùng như dáng vẻ nhắc đến người trong lòng, Kiều Nguyễn cũng không quá mức quấy rầy, nói cảm ơn xong thì cầm sổ khám bệnh đi vào. Một hành lang rất dài, cô đi đến cuối, nhìn thông tin trên màn hình ngoài cửa. Bác sĩ chủ nhiệm, Thẩm Tùy Tiện, tốt nghiệp đại học y khoa Giang Bắc, cố vấn tiến sĩ. Kiều Nguyễn nghi hoặc khẽ khàng nâng mi. Thẩm Tùy Tiện, tên này lấy quả thực rất tùy tiện. Chương 23. Cô đẩy cửa đi vào, sổ khám bệnh trong tay còn chưa kịp đặt xuống mặt bàn, tầm mắt cứ như vậy không kịp trở tay đụng phải một gương mặt quen thuộc. 10 năm, đủ để biến một thiếu niên còn mang nét ngây ngô, tính trẻ con, lột xác thành một người đàn ông trưởng thành ổn trọng. Áo blue trắng sạch sẽ đến không thấy một tia nếp uốn, đôi tay đang sửa sang lại các ca bệnh, xương ngón tay rõ ràng, làn da trắng đến mức có thể rõ ràng thấy được những đường gân xanh. Có lẽ là nghe được động tĩnh, anh ngước mắt nhìn về phía bên này. Cảm xúc trong mắt bị thấu kính lọc đi hơn phân nửa. Nhìn qua, vẫn phong khinh vân đạm như cũ. Anh thay đổi rất nhiều. Trên người, có loại mị lực độc đáo của người đàn ông trưởng thành và hormone hấp dẫn người khác. Kiều Nguyễn đột nhiên nhớ tới vừa rồi, hộ sĩ kia tươi cười thẹn thùng khi nhắc đến anh. Kiều Nguyễn trầm mặc một lát, dường như còn chưa thể thừa nhận cảm giác mãnh liệt đánh sâu vào trong linh hồn khi gặp lại này. Cô đi vào, không chào hỏi, thì có vẻ có vài phần cố tình. Chào hỏi cũng không biết nói cái gì. Thôi, cứ im lặng nhìn xem thế nào đã. Cô kéo ghế dựa ngồi xuống, đưa sổ khám bệnh cho thẩm phụ. Khi thẩm phụ nhận, tay anh run lợi hại. Anh dùng tay phải nhẹ nhàng đè lại tay mình, muốn ổn định cảm xúc của mình lại một chút. Cũng may Kiều Nguyễn không chú ý tới. Anh nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng khi hai người gặp lại. Thậm chí còn từng tính toán tỉ mỉ sắp xếp một kế hoạch. Nhìn thì như lơ đãng, chứ thật ra đã được âm mưu từ đầu. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ lại gặp nhau dưới tình huống như thế này. Kiểm tra sức khỏe tâm lý chỉ có vài hạng mục cơ sở nhất, không mất quá nhiều thời gian. Thẩm phụ đơn giản hỏi mấy vấn đề, sau đó để cô sang phòng cách vách làm trắc nghiệm. Kiều Nguyễn nhận sổ khám bệnh chuẩn bị rời đi. Thẩm phụ gọi cô. Em... không nhận ra anh sao? Là ngữ khí dò hỏi, đồng thời lại mang theo một ít sợ hãi. Sợ cô thật sự không nhớ mình. Dù sao cũng là 10 năm, không phải 10 ngày, cũng không phải 10 tháng. Là 10 năm, trầm mặc rằng co một hồi lâu. Cô gật đầu. Có chút ấn tượng. Kiều Nguyễn đi rồi, ngay cả ôn chuyện cũng không có. Thẩm phụ lại thỏa mãn, ít nhất cô vẫn còn nhớ mình. Đã đủ cho anh thực thỏa mãn, cho dù chỉ là chút ấn tượng mà thôi. Mấy năm nay anh từ Phái Thành đến Toronto, cuối cùng lại về tới Phái Thành. Nhưng nơi nhưng nơi anh muốn đi vẫn luôn chỉ có một, đó chính là bên cạnh Kiều Nguyễn. Anh xuất ngoại du học, chưa được một tháng đã về nước. Anh không có cách nào rời khỏi Kiều Nguyễn lâu như vậy. Mỗi tuần anh đều đến trường của Kiều Nguyễn nhìn cô, có đôi khi là mỗi ngày. Sau đó anh lại dứt khoát ở lại thành phố này. Mỗi năm sinh nhật cô, thẩm phụ sẽ mua một cái bánh kem, thay cô hứa nguyện. Chúc người anh yêu sống lâu trăm tuổi, vô bệnh vô tai. Nếu có thể, anh hy vọng tất cả mọi khổ cực tương lai cô gặp phải, hãy buông xuống người của mình. Anh thay cô gánh vác. Anh có một chút ích kỷ, hy vọng cô vĩnh viễn đừng yêu ai. 10 năm này là 10 năm của Kiều Nguyễn. Với thẩm phụ mà nói, lại dài hơn cả một đời. Anh luôn rất tự ti, cảm thấy mình không xứng với cô. Tình yêu thật cẩn thận, còn chưa nói ra miệng, đã bị cô cự tuyệt. Thẩm Phụ giống như không có cách nào lấy được dũng khí lần thứ hai. Rời trường học của cô, anh lẩm bẩm. Thẩm Phụ, mày thật là nhát gan. Kiều Nguyễn không muốn nhìn thấy anh. Anh không để cho cô nhìn thấy. Nhưng anh không có cách nào không đi gặp cô. Cho nên anh chỉ có thể nhìn trộm. Nhìn thấy cô quen biết bạn bè mới, bắt đầu có người khác phái theo đuổi. Cũng nhìn cô yêu đương một đoạn thời gian ngắn. Trời mưa, anh sẽ để trước phòng học của cô một cái dù. Thời gian kinh nguyệt của cô không thoải mái, anh sẽ mua toàn bộ nước đường đỏ trong tiệm. Sau đó cầu xin chủ quán đến cửa đại học Giang Bắc bày quán bán. Như vậy Kiều Nguyễn không cần phải chạy xa mới mua được. Thẩm Phụ không bỏ lỡ mỗi bước trưởng thành của cô. Anh tận mắt nhìn thấy A Nguyễn của anh biến thành một cô gái thực ưu tú. Có vui mừng, cũng có khổ sở. Bởi vì hết thảy những cái này, anh chỉ có thể tránh ở chỗ tối ngắm trộm mà thôi. Như một kẻ điên cuồng theo đuổi. Anh chán ghét mình như vậy. Thẩm Vũ cũng không nói rõ 10 năm này mình đã vượt qua như thế nào. Anh trải qua rất nhiều gian nan, chỉ riêng chuyện Kiều Nguyễn yêu đương, phảng phất đã muốn lấy đi nửa cái mạng của anh. Từ phòng bệnh đi ra, trong lòng Kiều Nguyễn cực kỳ loạn, giống như có một đoạn chỉ gai cuộn vào nhau làm thế nào cũng không gỡ ra được. Cô lấy di động gửi tin nhắn cho Lý Nguyệt Minh. Tớ vừa nhìn thấy Thẩm Phụ. Sau khi gửi tin nhắn, cô khóa màn hình điện thoại, đi theo hậu sĩ đi vào. Bên trong bày mấy chiếc máy tính. Có một cô bé ánh mắt tan rã ngồi ở đó trả lời câu hỏi. Sau khi hậu sĩ xác nhận lại thông tin cá nhân của Kiều Nguyễn thì bảo cô dựa theo suy nghĩ chân thật của mình để trả lời. Có rất nhiều câu hỏi, chờ Kiều Nguyễn trả lời xong thì đã qua tới 10 phút. Cầm kết quả đã đóng dấu quay trở lại phòng khám bệnh. Cô đứng ở cửa, do dự thật lâu. Vươn tay ra, lại rụt về. Cô cúi đầu, nhìn giày, nhìn quần, lại nhìn áo của mình. Cuối cùng cũng bắt đầu sửa sang lại đầu tóc. Giống hệt với lần đầu tiên gặp Thẩm Phụ ở nhà của Lý Nguyệt Minh. Lúc ấy, cô cũng giống như hôm nay vậy, để ý đến hình tượng của mình. Cô cảm thấy mình hẳn đã là thành công từ bỏ tình cảm với anh. Khả năng những cái này chỉ là phản xạ, có điều kiện mà thôi. Hành động theo bản năng, cô thuyết phục chính mình xong mới lấy hết can đảm để đẩy cửa ra. Bác sĩ Thẩm có kết quả rồi. Cô đưa kết quả kiểm tra cho anh. Thẩm Phụ cẩn thận nhìn một lần. Cặp mắt đa tình đào hoa của anh bị sắc vàng của gọng kính làm ra vài phần thanh lãnh, cấm dục, bất cận nhân tình. Nhưng lúc này lại bị sự ôn nhu của anh trung hòa. Gần đây giấc ngủ của em không tốt phải không? Kiều Nguyễn gật đầu, không tốt, thi thoảng còn mất ngủ nữa. Công việc của em có quá nhiều nhân tố không ổn định, em thường xuyên ở phòng thí nghiệm, thời gian làm việc và nghỉ ngơi rất là loạn. Thẩm Phụ sau khi nghe xong thì thần sắc nghiêm túc, khó trách anh thấy khí sắc của cô không tốt lắm. Anh từng mất ngủ một đoạn thời gian rất là dài, cho nên anh biết loại cảm giác này có bao nhiêu khó chịu. Anh không hy vọng Kiều Nguyễn cũng phải trải qua nó. Anh nói lời thấm thía khuyên cô. Nếu như cứ kéo dài như vậy thì sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn cho cơ thể. Nếu có thể thì hãy nhanh chóng điều chỉnh lại đi. Anh không biết Kiều Nguyễn nghe lọt không? Cô gật gật đầu. Được, cảm ơn bác sĩ. Sau đó cầm sổ khám bệnh muốn rời đi. Lòng bàn tay Thẩm Phụ dùng sức siết chặt bút máy. Hầu kết hơi trượt, anh gọi cô. Kiều Nguyễn. Kiều Nguyễn dừng lại. Còn có chuyện gì sao? Anh cười lắc đầu. Muốn hỏi em lát nữa có thời gian không? Cùng nhau uống ly cà phê. Anh ra vẻ thong dong dò hỏi những lời này, nhưng tay lại rất run. Bị máy tính chặn, Kiều Nguyễn không nhìn thấy. Cô gật đầu. Ừ. Gần bệnh viện có một tiệm cà phê. Nhiều năm như vậy trôi qua, khẩu vị của Thẩm Phụ dường như cũng bắt đầu thay đổi. Anh học được cho thêm đường, thêm sữa vào cà phê. Thêm rất nhiều đường, rất nhiều sữa. Kiều Nguyễn thấy vậy hỏi anh. Bác sĩ các anh không phải rất chú trọng sức khỏe sao? Uống nhiều đường như vậy, không sợ bị bệnh tiểu đường à? Anh chỉ cười mà không nói. Thật ra cho tới tận bây giờ, anh vẫn không quá quen uống đồ ngọt như vậy. Nhưng mong nhớ một người, dường như lúc nào cũng nhìn vật nhớ người. Cho dù là cà phê mà cô thích uống, anh cũng muốn cùng nhau nếm thử. Thẩm Phụ vẫn không nói nhiều lắm. Nhưng sau khi nhìn thấy Kiều Nguyễn, anh có quá nhiều lời muốn nói với cô. Nhưng đến khi mở miệng, anh lại cảm thấy hình như là mình không thể nói ra cái gì được. Trầm mặc giằng co một lát, ánh mắt dịu dàng của anh nhìn Kiều Nguyễn. Bệnh của anh hết rồi, bây giờ anh là một người bình thường. Kiều Nguyễn gật gật đầu. Chúc mừng anh. Thẩm phụ cười. Muỗng bạc xiên một miếng nhỏ bánh kem Black Fred. Đột nhiên cô lại hết muốn ăn. Anh... Cô cuối cùng cũng chủ động mở miệng nói chuyện với anh. Thẩm phụ khẩn trương, đến tần suất hô hấp cũng quên mất. An tĩnh chờ nửa câu sau của cô. Sao anh lại đổi tên? Hơn nữa còn sửa như vậy. Câu nói kế tiếp của cô hẳn là không biết nói như thế nào. Thẩm phụ biết cô muốn nói cái gì, muốn nói rằng tên của anh sửa quá mức tùy tiện. Anh cười cười. Là em lấy cho anh mà. Em đã quên rồi sao? Em sao có thể lấy loại tên này? Nói một nửa, Kiều Nguyễn dừng lại. Cô đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, thẩm phụ nói anh muốn đổi tên, bảo Kiều Nguyễn giúp anh tìm lấy một cái tên. Cô có lệ, nói tùy tiện đi. Chẳng lẽ anh cho rằng đây là cô lấy tên cho anh sao? Cô khó có thể tin được. Cho nên anh trực tiếp sửa lại à? Sao một người ngày thường cả IQ lẫn EQ đều cao mà tại chuyện này lại giống như bạn nhỏ chưa phát triển trí thông minh thế này? Thẩm phụ gật đầu cười nói. Anh cảm thấy rất dễ nghe. Rõ ràng là một chuyện không thể tưởng tượng được. Vậy mà với thẩm phụ phảng phất như một điều hết sức bình thường. Vậy bạn bè và đồng nghiệp của anh đều gọi anh như vậy à? Bọn họ có lẽ là không quen nên vẫn gọi anh là thẩm phụ giống như trước đây. Tên này có thể gọi quen mới là không bình thường. Kiều Nguyễn, nụ cười của thẩm phụ càng tăng lên. Hóa ra những việc này em vẫn còn nhớ rõ. Anh giống như bởi vì Kiều Nguyễn nhớ những chuyện vụn vặt trải qua cùng anh mà cảm thấy vui vẻ. Đầu sỏ gây tội là Kiều Nguyễn lại chột dạ uống ngụm cà phê. Đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Cô có một cái xoáy tóc rất nhỏ. Thật lâu trước kia thẩm phụ đã biết. Cô lùn hơn anh. Chỉ cần cô cúi đầu là anh có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô. Không biết vì sao chuyện thẩm phụ lo lắng 10 năm lại vì hành động này của cô mà hoàn toàn thả lỏng. Dường như cô cũng không thay đổi quá nhiều. Vẫn là Kiều Nguyễn mà anh quen thuộc trước kia. Một ly cà phê uống sắp xong, Kiều Nguyễn lúc này mới ngẩng đầu. Tầm mắt của hai người cứ như vậy đụng phải. Trong mắt thẩm phụ giống như vẫn luôn mang theo ý cười, mỉm cười dịu dàng, không hề mang tính công kích. Kiều Nguyễn suýt nữa bị sặc. Cô không quá tự nhiên rời tầm mắt. Vậy mấy năm nay anh có ổn không? Anh nói, khá tốt. Kiều Nguyễn gật đầu. Vậy là tốt rồi. Không đợi thẩm phụ mở miệng, một giọng nói dư thừa đột nhiên cất lên. Sư tỷ. Lâm Trản đi tới, nụ cười vui vẻ. Em đến bệnh viện tìm không thấy chị, còn tưởng là chị đi rồi cơ. Kiều Nguyễn nghi hoặc. Cậu tìm tôi làm gì? Mặt Lâm Trản đỏ lên. Em đón chị về ạ. Chương 24. Kiều Nguyễn tới muộn, đúng vào lúc bệnh viện bận rộn nhất. Chỉ lấy số thôi cũng phải đứng xếp hàng rất lâu. Bọn họ kiểm tra xong đã về từ sớm rồi. Cô hỏi Lâm Trản. Cậu không về cùng bọn họ à? Lâm Trản lắc đầu ngao ngán. Tầm này không dễ gọi xe, cho nên em đợi thêm một lát. Các sư huynh sư tỷ khác về trước hết rồi. Như vậy à? Kiều Nguyễn nhìn đồng hồ, cũng đã sắp đến giờ phải quay trở lại phòng thí nghiệm. Cô nhìn về phía thẩm phụ. Em về trước đây, lần sau lại gặp nhé. Anh gật đầu, nụ cười thong dong. Ừ, chưa từng nhiều lời. Từ vừa rồi đến bây giờ, anh có vẻ không có khác thường quá rõ ràng, chỉ là dần dần trở nên trầm mặc. Giống như hiểu ra rằng có những thứ ở nơi mà anh không nhìn thấy đang từ từ phát sinh biến hóa. Đúng vậy, 10 năm này anh tận mắt nhìn thấy Kiều Nguyễn trưởng thành, nhìn cô trở thành một người lớn có thể đảm đương một mình. Nhưng trong thế giới của Kiều Nguyễn, 10 năm này anh vắng mặt. Thẩm phụ với cô chẳng qua chỉ là một người bạn xa lạ 10 năm không gặp mà thôi. Nhân sinh của cô cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Những biến hóa đó không có anh. Thẩm phụ nhìn theo cô rời đi, cho đến khi cô lên xe, đến tận khi không nhìn thấy nữa, anh cũng chậm chạp chưa thu hồi tầm mắt, giống như vẫn còn chưa cam tâm. Không cam lòng cứ như vậy nhìn cô đứng chung một chỗ cùng những người khác, anh bất đắc dĩ cười cười. Lý Nguyệt Minh nhận được tin nhắn của Kiều Nguyễn thì lập tức gọi điện thoại cho cô. Có rất nhiều chuyện cô ấy quan tâm cảm nhận của Kiều Nguyễn, quan tâm mấy năm này thẩm phụ như thế nào, quan tâm bọn họ gặp mặt xong phát sinh những gì. Khi mấy vấn đề này hoàn toàn không có cảm giác sóc ném toàn bộ cho Kiều Nguyễn, thì cô đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó được thông suốt. Nguyệt Minh, tự nhiên cảm thấy tớ rất kỳ quái. Cô nói, tớ vẫn luôn cho rằng tớ còn thích anh ấy, tớ không quên anh ấy. Nhưng gặp lại nhau, dường như trong lòng tớ không có bao nhiêu xúc động. Hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ, cùng gia đình mà cô sinh sống đã khiến cho Kiều Nguyễn trở thành một người cực kỳ quyết đoán. Thích là thích, không thích là không thích, hơi thích và tương đối thích đều là tình cảm, không có trách nhiệm. Cô muốn được kiên định lựa chọn. Người như thẩm phụ, tình cảm của anh giống như là có thể dành cho bất luận kẻ nào, cho Kiều Nguyễn, cũng có thể cho người khác. Cho nên cô không cần. Khi nhận thấy được tín hiệu rõ ràng của thẩm phụ, cô cũng có thể, có nghĩa, vô phản, cố quay đầu rời đi. Kiều Nguyễn chính là một người như vậy. Cô thiếu tình yêu, nhưng cũng không phải tình yêu của ai, cô cũng tiếp nhận. Cô muốn chính là thứ tình cảm, không phải là cô thì không được. Bởi vì cô không muốn bị vứt bỏ, không muốn một ngày nọ đột nhiên bị cho biết rằng cô lại không được yêu. Thời điểm Giang Bắc đổi mùa thì khí hậu cực kỳ khô. Mỗi khi đến thời gian này, cổ họng của Kiều Nguyễn lại đau, khô khốc như mấy ngày mấy đêm không uống nước. Giáo sư dẫn theo mấy nghiên cứu sinh tham quan phòng thí nghiệm. Kiều Nguyễn đang bọc thảm ngáp. Trần Giáng thấy hỏi cô. Cô không ngủ được à? Kiều Nguyễn xoa xoa cái mũi, hình như là hơi cảm mạo. Anh lập tức chạy ra xa 3 mét, như thể Kiều Nguyễn là mãnh thú hồng thủy dọa người. Đừng lây cho anh. Kiều Nguyễn đeo khẩu trang lên, dựa vào lưng ghế phát ngốc. Cô ngây ngốc chính là cái gì cũng không nghĩ, hoàn toàn thả trôi mình. Đang ngơ ngơ ngác ngác thì ngủ gật cũng là chuyện bình thường. Lâm Trản hỗ trợ giáo sư xong, trên đường chuồn ra, cố ý mua cà phê cho Kiều Nguyễn. Sư tỷ, uống cái này một chút thì sẽ không mệt nữa. Trần Giáng ở bên cạnh ồn ào. Trong mắt chỉ có sư tỷ, các sư cả ở đây không nhìn thấy à? Mặt Lâm Trản lại đỏ, gãi gãi gáy. Em quên mất, bây giờ em đi mua. Nói xong cậu ta thật sự chuẩn bị đi ra ngoài. Trần Giáng gọi lại. Đi thật à, tôi nói giỡn thôi. Lâm Trản cười cười, không sao, dù sao cũng không xa, em sẽ lái xe đi. Cậu ta đi rồi, lần này Trần Giáng không gọi lại nữa. Ngược lại, nhìn về phía Kiều Nguyễn trêu chọc hỏi. Tôi xem tiểu sư đệ này đối với em cảm thấy rất hứng thú. Thục nữ các em không phải đều thích loại cuốn con này sao? Kiều Nguyễn không tiếp lời, nhìn chằm chằm ô gạch thứ ba bên trái phát ngốc. Hôm nay có lẽ là ngày nhàn rỗi nhất trong suốt mấy ngày hôm nay nhỉ? Khó được lúc có thể nhàn rỗi lâu như vậy. Kết quả kiểm tra của bệnh viện đã tới một phần. Tâm lý của người ở phòng thí nghiệm, hoặc ít hoặc nhiều, đều tồn tại chút vấn đề. Ngày đêm trường kỳ điên đảo áp lực tăng sẽ dẫn đến nhiều vấn đề. Lãnh đạo bệnh viện thông báo cho bọn họ, buổi chiều sẽ có bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp tới đây, nghe nói là bạn của ông ấy. Sinh viên có năng lực xuất sắc, rất châu bò. Chưa đến 30 đã lặn lội đến vị trí bác sĩ chủ nhiệm, còn không châu bò sao? Nhưng không dễ ở chung lắm, đối với ai cũng lạnh như băng. Bác sĩ chủ nhiệm chưa đến 30. Ngoại trừ một cái cuối cùng, không dễ ở chung là không phù hợp, thì Kiều Nguyễn dường như có thể khẳng định đó là thẩm phụ. Cô không hy vọng lại một lần nữa được gặp anh. Thay đổi thí nghiệm nói đi trước. Không đợi cô mở cửa, đã đụng phải thẩm phụ từ bên ngoài tiến vào. Đi cùng anh còn có lãnh đạo của viện. Anh mặc tây trang màu xám đậm, được cắt may khéo léo, cởi bỏ áo blue trắng rộng thùng thình. Hiện tại anh giống như hoàn toàn không che giấu mà để lộ ra toàn bộ mũi nhọn của mình. Thiếu vài phần văn tĩnh nho nhã, càng tăng thêm vẻ thanh lãnh đạm bạc. Ngoại hình cực kỳ ưu việt, khiến cho văn phòng nháy mắt an tĩnh lại. Đứng bên cạnh lãnh đạo thân cao chuẩn 1m8, còn rõ ràng cao hơn một đoạn. Cho dù không nói lời nào, chỉ đứng ở đó thôi cũng cho người ta một loại cảm giác áp bách cực kỳ mạnh mẽ. Trần Giáng nghĩ quả nhiên không sai, người này đúng là không dễ ở chung. Lãnh đạo giới thiệu, vị này chính là bác sĩ chủ nhiệm khoa tâm lý của bệnh viện Giang Bắc, là bác sĩ thẩm phụ. Có lẽ cái tên quá mức tùy tiện kia khó mà nói nên lời. Thẩm phụ chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Giây tiếp theo, tầm mắt tìm kiếm của anh nhìn đến gương mặt quen thuộc mới dừng lại. Khóe miệng giãn ra nụ cười dịu dàng. Anh nhìn về phía Kiều Nguyễn. A Nguyễn. Chương 25. Thẩm phụ không coi ai ra gì đi về phía Kiều Nguyễn. Tới gần anh mới thấy rõ thần sắc của cô. Ý cười thoáng nhạt đi. Em bị cảm à? Kiều Nguyễn theo bản năng lùi một bước về sau. Anh đừng tới gần quá thì sẽ lây bệnh. Cô cho rằng như vậy có thể dọa thẩm phụ chạy. Nhưng anh cũng không để ý. Thậm chí còn mặc kệ việc liệu rằng